Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 79, bí mật. 4. Chẳng qua là hơi chút chù trừ một chút, ta liền cùng Cao Ninh bước lên đạo kia bậc đá xanh thê. Trong lòng ta có chút kháng cự Cao Ninh cách làm. Vì sao không đem mà nói một lần nói cho ta rõ, mà là giống như nặn kem đánh răng như thế. Ta hỏi hắn đáp, hoặc là liền kêu chính ta nhìn. Quay đầu nghĩ đến, khả năng sự tình quá mức quỷ dị. Coi như ta là đạo sĩ, cũng không có thể tiếp nhận những chuyện này. Cao Ninh sợ ta không cùng hắn đồng thời mạo hiểm, dứt khoát giữ thần bí. Từng bước một dẫn ta hợp tác với hắn cũng không nhất định. Dù sao, ở từ trước ta không phải là cự tuyệt quá hắn sao? Bậc đá xanh thê không tính là quá lâu. Ta cùng Cao Ninh đi bất quá 5 phút liền đến cùng. Nơi cuối cùng là một cái khúc quanh. Cũng không biết khúc quanh phía sau là cái gì. Khi ta bước lên khúc quanh trong nháy mắt, không biết tại sao nhịp tim đột nhiên liền tăng nhanh. Phảng phất có một loại quỷ dị khí chẳng áp chế ta. Cao Ninh hiếm thấy cũng rất khẩn trương. Hắn hít thở sâu một hơi, cơ hồ là dùng kéo. Từng thanh ta kéo quá khúc quanh, sau đó che lại miệng ta. Ta không hiểu Cao Ninh đây là đang làm gì. Theo bản năng liền muốn dãy giụa, nhưng muốn vừa vặn liếc thấy khúc quanh sau tình cảnh, thoáng cái con mắt liền trợn to. Ta nghĩ rằng vào lúc này, ta hẳn cảm tạ Cao Ninh. Hắn kịp thời che miệng ta. Nếu không ta nhất định sẽ kêu lên sợ hãi. Bởi vì ta bây giờ đoán thấy cảnh tượng, ta cho là so với ở hoang thôn trong nhìn thấy kinh khủng thập bội. Ta nhìn thấy cái gì? Nhắc tới khúc quanh phía sau bất quá cũng là một cái giống vậy phòng khách nhỏ. Trong phòng trần thiết cũng lại đơn giản bất quá. Có một cái nhô ra thạch đài. Trên thạch đài cửa hàng một ít cỏ khô, khiến cho nhân vật khủng bố sẽ ở đó nhiều chút trên cỏ khô. Sâu trùng, tử sắc sâu trùng, ta không muốn nói láo. Nhưng nếu như có một ngày ta đưa cái này nói ra, ta tình nguyện mọi người cho là lời nói dối. Bởi vì nếu như là lời nói dối mà nói, ít nhất thế giới hay lại là trong mắt mọi người quen thuộc dáng vẻ, không sẽ để cho mọi người cảm thấy cái thế giới này quá thần bí. Thật không có cảm giác an toàn. Khi ta thật thật tại nhìn này sâu trùng thời điểm, đây chính là ta trong đầu ý nghĩ duy nhất. Đây là cái gì sâu trùng à? Vượt qua ta nhận thức phạm vi quá nhiều. Đầu tiên nó có một loại quỷ dị tử sắc, toàn bộ thân dài cơ hồ vượt qua 2 thước, ở đó hiện lên huỳnh quang tử sắc thượng, còn xen lẫn nhiều chút ti ti quỷ dị sắc cho tàn đường vân. Những thứ kia đường vân xếp hàng là như thế kỳ quái. Tách đi ra nhìn, giống như từng tờ một biểu tình khác nhau quỷ dị mặt. Chính thể là cái gì? Bởi vì nó quá lớn, ta cũng kháng thấy, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là ta không biết này sâu trùng là cái gì. Nó rõ ràng có một đôi tương tự với con thiêu thân cánh, nhưng là thân thể lại giống như chân loại sâu trùng, giống như con rết, toàn bộ trùng đầu dữ tợn kinh khủng. Để cho nhân khó chịu là kia sâu trùng một đôi mắt lại rất quỷ dị có mắt ra, lúc này là nhắm lại. Ta rất sợ nó mở ra. Ta đã nhìn thấy một đôi tương tự với nhân cặp mắt. Ngoài ra chính là chỗ này chân con sâu. Ta cũng không biết có thể hay không kêu chân. Lẽ ra nó thân thể giống như con rết, chân cũng sẽ giống như con rết như vậy có rất nhiều cái. Có thể nó hết lần này tới lần khác chỉ có 2 cái rất quỷ dị chân. Ở nó đầu phía sau một ít vị trí, ta thấy thế nào nghĩ như thế nào nhân đưa ra 2 cái tay cánh tay. Lại cụ thể che giấu ở nó cánh hạ. Ta kháng rõ ràng, nhưng đơn thuần là một con trùng mà nói, không đến nổi để cho ta cảm thấy kinh khủng thành cái bộ dáng này. Để cho ta kinh khủng là một người khác tình huống, là căn này trong phòng nhỏ nhân. Cái này phòng khách nhỏ có rất nhiều người, rất nhiều gầy đến da bọc xương nhân, không thấp hơn 20 cái, trong đó 10 mấy ở một chủng loại giống như kén tằm trong vật. Chỉ lộ ra một cái đầu, nhắm 2 mắt, cũng không biết là đang ngủ say, hay lại là hôn mê, mà mấy cái khác chính là ở con sâu trùng kia cánh bên dưới. Có lộ ra một đôi chân, có lộ ra một cái đầu. Ta kháng thấy cánh bên dưới tình huống. Chẳng qua là những thứ kia ló đầu ra. Không có chỗ nào mà không phải là biểu tình kinh hoàng. Hơn nữa những thứ kia ở kén tầm người bên trong. Người chỉ sẽ cảm thấy bọn họ là gầy da bọc xương. Mà nhiều chút cánh đầy tớ. Người có rất rõ ràng cảm giác. Bọn họ là khô đét cảm giác. So với kia ba thiết lão đầu càng khô đét. Tình huống như vậy vì sao lại để cho cảm thấy kinh khủng như vậy? Đó là bởi vì từ một loại thọ tử hồ bi thương cảm. Dù sao trước mắt ta là ta đồng loại. Lại cảm giác là làm sâu trùng thức ăn gia súc một dạng nhìn trước mắt tình cảnh. Ta quả đấm càng nắm càng chặt. Có một loại không nói ra được xung động. Muốn hủy diệt nơi này hết thảy. Ở nơi này trại, ta bị lấy huyết. Thích nữ nhân bị chèn ép. Ta đều lựa chọn ẩn nhẫn. Ta biết chỉ bằng ta cùng Lăng Như Tuyết. Không thể nào cùng một cái tà ác trại đối kháng. Đây chẳng qua là chịu chết. Chúng ta muốn chờ cơ hội. Hoặc là chờ sư thúc tới cứu. Hoặc là mình chạy trốn. Sau đó sẽ giải quyết này trong trại hết thảy. Điều này cũng có thể chính là nhân thành thục giá. Lựa chọn thích hợp tránh lui. Có thể vào lúc này. Cái gì tránh lui. Cái gì ẩn nhẫn. Đều bị ta bỏ ra. Ta có một loại muốn vén lên lá bài tẩy. Liều lĩnh xung động. Thật coi ta đạo ra người là ăn chay sao? Nếu như ta cứ như vậy rời đi. Chính ta đều cảm giác những thứ kia ngủ ở kén tầm người bên trong vậy tuyệt ngắm tâm tình ở lôi xé. Ta sẽ ở những ngày tháng sau này trong. Ăn ngủ không yên. Không nên vọng động. Bây giờ bọn họ đã là trùng nhân. Không cứu. Đã không phải là nhân. Cũng vừa lúc đó. Cao Ninh bỗng nhiên ở bên tai ta nói với ta đến. Ta tháo ra Cao Ninh che miệng của ta thủ. Phẫn nộ. Cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Cao Ninh. Sau đó nói đến. Ngươi rốt cuộc biết một ít gì. Nếu như ngươi không toàn bộ nói với ta xong. Ta tình nguyện tử cũng sẽ không hợp tác với ngươi. Hơn nữa ngươi tại sao nhất định phải dây dưa ta hợp tác với ngươi. Đây là ta từ trước đến nay nghi vấn. Vào lúc này lại cũng ẩn không nhịn được. Cao Ninh cúi đầu nhỏ giọng nói với ta đến. Ta sau này trở về sẽ nghĩ biện pháp nói cho ngươi biết. Nhưng nơi này tuyệt đối không phải nói chuyện địa phương. Ngươi xem đi. Nói xong hắn chỉ trùng bụng bên dưới. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Thoáng cái thấy sợ nổi da gà. Nguyên lai ở trùng bụng bên dưới có một cái hố nhỏ. Trong hố lại còn ngủ một người. Cả người toàn thân bị một loại kỳ quái chất lỏng ngâm. Thật giống như cùng trùng thể giữa còn liên tiếp cái gì. Ta kháng rõ ràng đó là một cái dạng gì nhân. Chỉ là như vậy nhìn từ xa. Ta liền có một loại phi thường cảm giác vô lực thấy. Cao Ninh ở bên tai ta nhỏ giọng nói với ta đến. Đây là cái này trong trại tối lão quái vật. Nếu như hắn tỉnh, ngươi cảm thấy là hậu quả gì? Hậu quả gì? Hầu như không cần suy nghĩ. Ta đều cảm thấy sợ hãi. Ta không biết ta tại sao phải sợ. Sợ cái này ngủ ở trùng bụng người phía dưới. Vậy ngươi nói có thể chạy trốn cơ hội đây. Ngươi không gạt ta chứ? Cái này chạy hết thảy khiến người ta cảm thấy quỷ dị như vậy kinh khủng. Mà ta lại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Ở một ít về vấn đề. Ta rất thực tế. Nếu như mình đều không mệnh. Nói chuyện gì cứu những người đáng thương kia. Cao Ninh nghe ta cái vấn đề này sau này. Kéo ta cẩn thận từng ly từng tí đi tới cái này phòng khách nhỏ một xó xỉnh. Ở góc này thị giác chính dễ dàng nhìn thấy cái này kinh khủng sâu trùng phía sau. Ta đây lúc mới chú ý tới cái này sâu trùng phía sau có một lỗ nhỏ. Từ cửa hang kia có thể bò ra ngoài đi. Cao Ninh nhỏ giọng nói với ta đến. Làm sao ngươi biết? Vòng qua cái kia sâu trùng. Từ sau lưng nó bò ra ngoài đi. Ta nghĩ đến đây dạng tình cảnh. Đã cảm thấy tê cả da đầu. Ngoài ra, ta không tin Cao Ninh từng có như vậy thể nghiệm. Cao Ninh nhỏ giọng, thần bí, quỷ dị nói với ta đến. Năm đó bà nội ta chính là chỗ này sao chạy đi. Ngươi tin tưởng ta, mạo hiểm đường phân cách sáng sớm 8 điểm lâu dài. Ta cùng Cao Ninh rốt cuộc bò ra ngoài cửa hang kia. Sau đó cố hết sức đem nắp lần nữa đổ lên. Nhưng là chúng ta lại không có gấp đến đi ra ngoài. mà là đứng ở nấm mồ trong. Cao Ninh nói ở 9 giờ thời điểm, sẽ có 10 phút kẻ hở thời gian. Chúng ta có thể lợi dụng cái kia không cản trở đi ra ngoài. Bây giờ có thể làm chẳng qua là chờ đợi, mà ta lại có một cái yêu cầu. Đó chính là để cho Cao Ninh đối với ta thẳng thắn, ta muốn biết. Nếu không ta sẽ cự tuyệt hợp tác. Cao Ninh rất trực tiếp nói cho ta biết một ít chuyện. Dĩ nhiên đây chẳng phải là toàn bộ. Hắn nói hắn phải có chính mình bí mật. Nhưng để cho ta tin tưởng hắn. Hắn bí mật không phải là cái gì thương thiên hại lý sự tình. Hắn chẳng qua là vì chính mình mà thôi. Nhân ích kỷ ta có thể hiểu được. Mặc dù ta không quá có thể hiểu được vì sao không ích kỷ nhân sẽ bị người khác nói thành ngu vãi cả. Lộn. Sau đó mọi người là nổi lên chính mình không ngu vãi cả lộn. Vốn là không ích kỷ nhân cũng phải chứa ích kỷ. Chẳng lẽ, đúng như sư phụ từng nói, chuyện có cao thấp chập trùng. Nhân loại không thông qua một cái cực hạn hắc ám, liền không thể thấy quang minh sao? Đương nhiên, những thứ này đều là nói nhảm. Ta không muốn đi suy nghĩ nhiều. Ta cùng Cao Ninh một người châm một điếu thuốc. Hắn nói, ta nghe, cái này trại bí mật nhất ở nơi này phiến mộ hoang địa. Thật ra thì này không phải là cái gì hoang phế địa. Ở nơi này trại, nơi này là bọn họ cái gọi là thăng hoa trọng sinh phương. Trải qua khảo nghiệm nhân, có thể có được tuổi thọ. Không có trải qua khảo nghiệm nhân, kia ở nơi này phiến hoang trong mồ thối giữa. Cho nên, cái này nấm mồ trong 4 cái thông đạo có vô số chi nhánh. Phân đến mỗi cái nấm mồ trong, làm nấm mồ người bên trong sống lại sau. Sẽ theo lối đi, bò vào nơi này, sau đó đến cái gọi là Sơn Phúc Thánh Địa. Cái này trại, không phải là mỗi người cũng có tư cách chôn vào nơi này. Phải là nhân vật trọng yếu đi, mới có thể giấu vào mảnh này Thánh Địa. Đó là bọn họ cao nhất vinh dự. Không, không phải là vinh dự, là giải thưởng lớn nhất lệ. Cao Ninh híp cặp mắt, biểu tình có chút quỷ dị nói với ta đến. Tâm lý ta từng trận phát lạnh. Ta đang tưởng tượng cảnh tượng đó. Ta vốn nên nhập thổ vi an. Sau đó ở hoàng thổ trong ta tỉnh lại. Mừng rỡ như điên. Sau đó theo bên người lối đi bò vào một cái mộ lớn trong. Thông qua nữa một cái phủ đầy ác tính huyết tiến Nga lối đi. Đi gặp ngoài ra một con trùng. Nếu như là như vậy sống lại. Ta muốn tới làm gì? Ta tình nguyện an tâm chết đi. Có thể trên thế giới này. Được bao nhiêu nhân có thể chống cự chết sợ hãi? Được bao nhiêu nhân có thể cự tuyệt còn sống? Này vẫn luôn là nhân loại tối cấm kỵ, tối trốn tránh tâm bệnh. Giống như ta ý tưởng nhân có bao nhiêu? Ta hung hăng hít một hơi thuốc lá. Sau đó có chút khổ sở nói đến. Cái gọi là sống lại là có giá chứ? Không có ai có thể vô căn cứ phải đến tuổi thọ. Bọn họ đây là đang nghịch thiên. Cao Ninh phun một cái. Sau đó nói đến, ai nói không phải là nghịch thiên? Nhìn thấy bên ngoài những thôn đó tử sao? Nhìn thấy những thứ kia từng cái bẩn thỉu, lười biếng, cộng thêm tuyệt vọng thôn dân sao? Bọn họ 10 người cũng có thể đổi tới một người sống lại đi. Ta thoáng cái bóp vỡ trong tay yên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.